Mời các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc sắc hỏa chủng, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioclass.vn. Quyển 9, chương 2. Hội nghị kết thúc, Mẫn phi thường mệt mỏi về tới lầu 25. Tinh Long đi theo phía sau cô. Hắn nhìn ra được Mẫn giờ phút này đang rất đau khổ. Phần thứ 3 của mảnh vỡ khế ước địa ngục, mình có thể lấy được sao? Nói thật, cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Phần thứ nhất địa ngục khế ước, hơn phần nữa trên tay Ngân Dạ. Phần thứ hai thì trên tay Doanh Tử Dạ cùng Lý Ẩn. Khi Mẫn tiến vào nhà trọ thì Hạo Quyên đã chết. Lý Ẩn lên làm lầu trưởng, cho nên cô đối với Hạo Quyên không có cảm giác gì. Còn đối với lầu trưởng Lý Ẩn thì rất là kính sợ. Dù sao vượt qua 4 lần quyết tự cũng không phải là người bình thường. Mà bây giờ hắn đã vượt qua 6 lần quyết tự. Tuy lần quyết tự thứ 6 cơ hồ chỉ lệch một chút là đã không vượt qua được, nhưng có thể sống sót đến thời điểm này cũng không phải dễ dàng. Mưu lược cùng thủ đoạn của hắn tuyệt không tầm thường. Mà Kha Ngân Dạ đã từng tham khảo ghi chép quyết tự của hắn cũng không phải là một người bình thường. Muội muội của hắn Kha Ngân Vũ lại càng không bình thường. Nghe nói trong một lần quyết tự, kết cục chỉ có thể chết, lại có thể sống được. Còn Doanh Tử Dạ, thân thể cực ly kỳ, chính mình tự vượt qua 3 lần quyết tự. Muốn cướp đoạt khế ước địa ngục trong tay 4 người này, cô chỉ sợ lực bất tòng tâm. Thời điểm đến cửa hoa ra vào, Tài đang cầm chìa khóa, bỗng nhiên Tinh Long mở miệng. Mẫn tiểu thư, có thể cùng tôi nói chuyện không? Đến bây giờ Tinh Long cũng không biết họ tên của Mẫn là gì. Khi cô tiến vào nhà trọ, chỉ nói các người kêu ta là Mẫn à. Cho nên ban đầu Tinh Long thậm chí hoài nghi Mẫn cũng không phải là tên thật của cô. Nhưng thực tế Mẫn làm như vậy chỉ không hy vọng nói ra tên họ. Cô vô cùng căm hận họ của phụ thân. Thâm Vũ cũng vậy, nàng sau khi biết rõ thân thế của mình cũng không bao giờ muốn bất kỳ kẻ nào xưng hô tên đầy đủ, bởi vì nàng cũng kế thừa dòng họ ác ma kia. Dù sao người kia cùng Mẫn đều là cùng một họ, cho nên Thâm Vũ cũng chỉ có thể kế thừa cái họ này. Mẫn nhìn Tinh Long gật gật đầu nói: Được rồi, anh vào đi. Cô quả thật rất muốn tìm một người để thổ lộ hết. Mở cửa, Mẫn mệt mỏi ngồi tựa ở trên ghế salon, cảm giác giống như có thứ nặng ngàn cân treo trên cơ thể. Đột nhiên cô ngẩng đầu lên nói với Tinh Long: Anh lúc đó vì cái gì lại cứu tôi chứ? Vì cái gì? Cái gì? Tinh Long sững sờ. Cô nàng chẳng lẽ hoài nghi ý tốt của mình sao? Mẫn, Bởi vì anh cứu tôi mới để cho tôi cảm thấy may mắn sống sót. Nếu như khi đó Tôi chết đi thì tất cả đều kết thúc. Thế nhưng mà Mẫn không ngừng rơi nước mắt. Hiện tại Thầm Phủ đã mất tích, vô luận là yêu hay là căm hận, tôi cũng không còn người thân. Trong căn hộ này cũng không tồn tại tương lai nữa hết rồi. Tôi căn bản là không có lý do để sống sót. Thế nhưng mà anh lại cứu tôi. Tinh Long vội vàng đến gần cô. Mẫn tiểu thư, cô tỉnh táo một chút đi. Tôi không thể đi tự sát thêm một lần nữa. Kết quả lại phải chấp hành quyết tự chỉ thị, bị những lời khủng bố đáng sợ như quỷ hồn sát hại. Mặc dù vẫn còn sống, nhưng tiếp theo tôi nên làm cái gì bây giờ? Tôi đây nên làm cái gì bây giờ á? Bỗng nhiên Mẫn cúi đầu, nước mắt tuôn rơi. Vì cái gì tôi lúc đó lại quyết định mang theo Thâm Vũ đến cái thành phố này? Nếu như tôi chưa từng đến thành phố này, như vậy nên tôi cũng không có khả năng tiến vào nhà trọ. Tinh Long đành phải nghĩ biện pháp làm cho Mẫn tỉnh táo lại. Thâm Vũ, cô ấy là tỷ muội của cô sao? Không phải. Mẫn rào rít nói. Không phải. Vì sao trước đây lại sinh ra Thâm Phủ? Kỳ thật gần nửa năm sau đó, cô rất hối hận vì đã sinh ra Thâm Phủ. Nếu như Thâm Phủ không tồn tại, cô sẽ tốt hơn. Ý nghĩ như vậy lúc nào cũng dậy vò lấy Mẫn. Nhưng là khi đó Thâm Vũ đang bị bệnh bại liệt của trẻ em, vì cốt nhục tình thân, Mẫn không thể bỏ rơi nàng. Nhưng đây chính là một sự khởi đầu đáng sợ. Bởi vì thời gian dần trôi, Mẫn phát hiện Thâm Vũ bắt đầu càng lúc càng giống ác ma kia. Cái miệng, con mắt, lời nói, thậm chí một ít thói quen sinh hoạt đều phi thường giống nhau. Mà đáng sợ nhất chính là Thâm Vũ có tài năng hồi họa thiên bẩm. Phụ thân lúc trẻ tuổi đã từng học vẽ. Hẳn lúc ấy rất mê muội đối với hội họa, nhưng thời điểm đó rất ít người coi trọng việc làm họa sĩ. Bởi vậy hắn cũng chịu không ít khổ cực, nhưng tình yêu với hội họa vẫn không có chút thuyên giảm. Sau khi kết hôn, hắn không làm việc đàng hoàng, như trước vẫn si mê hội họa. Thậm chí mọi việc trong nhà chỉ do mẫu thân xử lý. Khi hạ sinh cô, hắn cũng như trước không dừng đam mê. Có tài nhưng không gặp thời làm hắn thống khổ. Gia cảnh khốn khó, hắn còn thường xuyên trụ chè. Khi ấy tựa hồ như có một chiếc hộp Pandora ác ma trong nội tâm hắn đã mở ra. Giống như kẻ nghiện, hắn bắt đầu chìm trong cơn mê. Mọi sinh hoạt của hắn bắt đầu đều hỗn loạn, nói năng không đầu. Hắn tựa hồ là từ bỏ hết ý nghĩa cuộc sống mà lâm vào sa đọa. Mà Mẫn khi đó còn nhỏ cũng vì vậy mà vô cùng thống khổ. Mẫu thân cuối cùng không chịu được áp lực cuộc sống mà qua đời. Mẫu thân sau khi chết, cô liền trở thành đối tượng phát tiết của phụ thân. Thời điểm Thâm Vũ lần đầu nhắc tới bút vẽ, Mẫn tựa hồ thấy được ác ma đang sống lại trong Thâm Vũ. Hơn nữa, phong cách hội họa cũng rất giống với người phụ thân kia. Rất giống nhau. Hết thảy đều làm Mẫn cảm giác bất an. Thế nhưng bất an cũng không có cách nào. Cô không thể nào làm cho Thâm Vũ thay đổi. Thâm Vũ càng ngày càng trở nên giống ác ma kia. Anh căn bản không biết tôi đã trải qua cái gì. Mẫn giờ phút này đã quỳ rạp xuống đất khóc lớn. Mang thai với chính cha ruộng của mình, hài tử ở trong cơ thể mình phát triển, anh có thể tưởng tượng được cái loại thống khổ này sao? Lúc đó tôi chỉ mới có 6 tuổi, chỉ có 6 tuổi tôi đã sinh con. Còn ngươi, khi ngươi 6 tuổi thì đang làm cái gì hả? Nhất định là đang vô tư, vô lo mà xem phim hoạt hình, đùa nghịch trong công viên, được cha mẹ yêu thương, đúng chứ? Tinh Long hai mắt trợn tròn. Thật sự hắn từng nghe có loại chuyện phu thần xâm hại chính con gái mình, thân không bằng cầm thú. Nhưng loại cảm giác này đối với mình thật sự khó có thể xảy ra, căn bản là không cách nào cảm nhận được. Mà nữ nhân kia ở cái tuổi của mình đã phải trải qua cảm giác địa ngục đó khi còn rất nhỏ sao? Tôi không biết phải làm sao bây giờ. Tôi nên hận Thâm Vũ hay là yêu cô ấy? Anh có thể nói cho tôi biết không? Đương nhiên anh đã cứu tôi, anh có thể nói cho tôi biết tôi nên làm thế nào để sống sót. Ngày 1 tháng 3 đã đến. Buổi chiều hơn 2 giờ, rốt cuộc phải lên đường. Công ty Mai Giang Phong là nơi phân chia giữa nội thành và ngoại thành, đã tuyên cáo phá sản. Trước mắt không có người. Mặc dù ý định trở thành nhà máy hóa chất, nhưng dù sao cũng chỉ là ý định. Vì thành lập nhà máy hóa chất, nói cho cùng cũng không phải chuyện dễ. Người dân địa phương sẽ lo lắng ô nhiễm môi trường. Trước mắt còn chưa chính thức cho phép hoạt động, cho nên còn giằng co chưa dứt. Lúc này tờ giấy với nội dung chỉ điểm còn chưa nhìn thấy. Đây cũng là đương nhiên, bởi vì Thâm Vũ đã mất tích. Tại trạm xe lửa Bắc Lộ, Lý Ẩn tiện 4 người bọn tử dạ. Tất cả mọi người đều biết nguyên nhân là vì tử dạ. Lý Ẩn mở một tấm bản đồ đưa tới trước mắt 4 người, nói: tôi biết địa đồ các người nhất định nhớ kỹ trong lòng rồi, bất quá vẫn là xem thêm mấy lần cho thỏa đáng. Công ty Mai Giang Phong phía tây nam khu Điền Lăng, nhà máy chỉ chiếm diện tích ước chừng, tổng hợp lại các người ngồi 6 trạm xe lửa, sau đó xuống xe lại đi bộ một đoạn, trước mắt sẽ là nhà máy Giang Phong. Tôi điều tra rồi, nhà máy từ trước đến nay khi tiếp nhận đơn hàng đều không có đặt qua giá y. Bất quá nhà trọ nói có, tự nhiên khẳng định là có. Sau đó Lý Ẩn nhìn tử dạ rồi nói với 3 người còn lại: tôi nghĩ lời này rất khó nghe, bất quá các người thông cảm tâm tình của tôi. Nghe cho kỹ, nếu trong các người có bất kỳ ai đối với tử dạ có ý định gì, tử dạ sẽ phát một tin nhắn có ám hiệu đặc biệt cho tôi. 3 người các người mỗi người đều có một ký hiệu nhất định, cho nên các người bị cướp đoạt mảnh vỡ khế ước địa ngục, có hành vi uy hiếp tính mạng tử dạ, sau đó trở về nhà trọ lại nói nàng chết trong tay quỷ hồn. Chỉ cần tin nhắn kịp phát tới, tôi sẽ biết là ai làm. Như vậy chính tay tôi sẽ giết người đó. Tôi thề tuyệt đối sẽ giết chết người đó. Giờ phút này ánh mắt hung ác của Lý Ẩn làm bọn hắn hoảng sợ. Tất cả mọi người sắc mặt đều trắng bệch. Nếu như Lý Ẩn dám làm như vậy thì thật là chết quá oan uổng rồi. Đối với các chủ hộ mà nói, bọn hắn là không thể nào ly khai nhà trọ. Chỉ cần Lý Ẩn muốn liều mạng với họ, thật không có nơi để trốn mà. Các người cũng biết, nhà trọ cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn tách biệt. Pháp luật hay đạo đức sớm không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên, tôi giết các người sẽ không có bất kỳ gánh nặng tâm lý. Hơn nữa, các người cũng rõ, tôi chỉ là vì hành vi uy hiếp tính mạng đối với tử dạ mới dốc sức liều mạng. Nếu tình huống này thật sự xảy ra, sẽ không có bất kỳ người nào tới giúp các người. Thậm chí khi tôi và các người liều mạng sống chết, có thể sẽ có chủ hộ vì tôi mà sẽ giết chết các người. Hoàn toàn chính xác. Lý Ẩn là kẻ nắm giữ mảnh vỡ khế ước, cộng thêm khả năng suy luận sinh lộ của quyết tự, tuyệt đối các chủ hộ sẽ không để Lý Ẩn chết đi. Đương nhiên, Lý Ẩn lúc này sắc mặt thoáng hòa hoãn. Tôi nghĩ các người chắc có lẽ không có ý định kia. Đây chỉ là tôi cảnh báo với các người mà thôi. Các người phải nhớ kỹ, trông có vẫy ngược, chạm vào tức chết. Tôi liền tiễn các người xuống địa ngục. Giờ phút này, Lý Ẩn trước mắt mọi người xuất ra một cổ khí chất vương giả. Ánh mắt của hắn vô cùng kiên định cùng cường đại. Nhìn thấy liền cảm giác trong người có chút phát run. Thường nói mềm sợ cứng, cứng sợ điên, điên sợ không muốn sống. Tuy nhiên thâm tâm bọn hắn đối với tử dạ kỳ thực đều không có sát tâm, nhưng cảm giác vẫn là rất sợ hãi. Mà nghe được lời Lý Ẩn, tử dạ nhất thời không biết phải nói cái gì cho phải. Lúc này tàu điện ngầm đã mở cửa vào, bốn người chuẩn bị lên đường. Lý Ẩn cùng tử dạ lưu luyến không muốn rời. Nhất định phải cẩn thận. Lý Ẩn cầm thật chặt tay tử dạ, nhìn vào mắt cô, hy vọng thời gian ngừng trôi. Sau khi cửa xe mở ra, tử dạ chậm chậm rút tay ra. Dù không muốn, nhưng đã đến lúc từ biệt. Em sẽ trở về. Tứ dạ đi vào trong tàu điện ngầm, nhưng mắt cô vẫn luôn nhìn theo Lý Ẩn, muốn mãi mãi tựa vào trong lòng của hắn. Có lẽ đây là lần cuối cùng được nhìn Lý Ẩn. Cửa xe đóng lại, nhìn đoàn tàu biến mất trong tầm mắt, thân thể Lý Ẩn cơ hồ không chống đỡ được, vô lực ngã xuống. Lòng quyết tự thứ tư à, tử dạ có thể gắng gượng vượt qua sao? Trở lại nhà trọ, Ngân Dạ cùng Ngân Vũ đã chờ hắn tại đại sảnh rồi. Nguyên nhân cũng bởi vì mảnh vỡ khế ước địa ngục. Hai người cũng rất quan tâm đến tử dạ. Ba người tới phòng 404. Ngân Dạ liếc thấy trên ghế xà lồng trong phòng khách một sắp giấy A4 dày cộp cùng với chiếc chăn lông. Hắn đi qua cầm lấy tập giấy, là tư liệu về công ty mài giang phòng từ khi vận hành đến nay. Lý Ẩn tựa hồ là thức đêm lên mạng download in ra giấy. Máy đánh chữ cùng hộp mực trong phòng dùng không bao giờ cạn, giấy cũng là dùng không hết. Chẳng lẽ tối hôm qua hắn ngủ quên trên ghế salon hay sao? Ba người ngồi xuống chờ đợi tử dạ liên lạc và thảo luận sinh lộ quyết tự lần này. Đồng thời Ngân Dạ cùng Ngân Vũ cũng hy vọng có thể nghĩ biện pháp biết ai sẽ là người thu được mảnh vỡ khí ước địa ngục tiếp theo. Chương 2 của quyển 9 đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương 3 của tác phẩm Nhà trọ địa ngục.